Công đức ấn, chương 135, khua chiêng gõ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người đi, Tô Lâm An cầm chén liên đặt ở trên mặt bàn. Bát liên dung mạo không đẹp, lá cây đều mệt mỏi. Viền lá sen duyên có chút khô héo cuốn một bên. Thoạt nhìn như là có chút thiếu nước. Bất quá những vấn đề này cũng không lớn. Trên người nàng có cái sơn hà long linh. Đối với mấy cái này thực vật tới nói, sơn hà long linh khí tức sẽ để cho bọn chúng dễ chịu, tinh thần phấn chấn. Sơn hà long linh cũng không có thượng giới hạ giới phân chia. Hơn nữa tại hạ giới dạng này linh khí đất nghèo hình thành sơn hà long linh, kỳ thật so sánh với giới càng hiếm hoi hơn chân quý. Nếu không phải chân quý như vậy, nòng nọc hỏa lúc trước cũng sẽ không như thế nghĩ trăm phương ngàn kế muốn ăn rớt. Nuôi gốc cây thực vật này cũng không khó khăn. Dù sao lại kém cũng không thể so với điểm thương phái nuôi được kém. Mà điểm thương phái đem ra linh thạch cùng linh tủy sao? Tự nhiên là thuộc sở hữu của nàng. Linh tủy là đồ tốt. Vốn chính là dùng để xung kích cảnh giới. Có ba giọt linh tủy lời nói, Nam Ly Nguyệt kết anh hội càng nhanh càng ổn định. Đến lúc đó nàng phối nước thuốc cũng có thể làm một ít sửa đổi. Đối nàng về sau ảnh hưởng cũng sẽ ít hơn một ít. Nàng cho Tạ Thương Sơn truyền cái tin tức. Gọi hắn mỗi ngày đem mã não đưa tới giao cho Liễu Loạn Ngữ là được. Nàng như nghiêm túc nghiên cứu chén này liên. Nói không chừng vừa nhập định chính là mấy ngày không động đậy. Đón lấy, Tô Lâm An đem sơn hà long linh cho hoán đi ra. Ngươi sát bên nó một chút. Tô Lâm An nói. Nhìn xem này thực vật có hay không linh trí. Thượng giới thực vật. Thông qua thiên vẫn thạch rơi xuống hạ giới còn không chết. Phẩm giai nên rất cao mới đúng. Phẩm giai cao linh thực rất có thể có linh trí của mình. Như thật có. Cái kia nàng còn vắt hết óc nghiên cứu cái gì. Trực tiếp hỏi nó không phải. Tiểu bạch vòng quanh bát liên dạo qua một vòng. Liền có mông lung hơi nước bao phủ tại toàn bộ bát liên bên trên. Không bao lâu, nhỏ nhỏ lá sen bên trên đều có giọt nước. Tại lá sen bên trên lăn qua lăn lại. Giống như là từng khỏa kim cương vỡ đồng dạng. Nó nếm thử trao đổi hồi lâu. Đều không được đến thực vật đáp lại. Lúc này, nòng nọc hỏa mới nói. Ta theo thượng giới lăn xuống đến đều mất trí nhớ. Huống chi so với ta kém một gốc thực vật. Hoặc là nguyên thần bị kẽ nứt phong bạo cho đè ép được hôn mê bất tỉnh. Hoặc là chính là trực tiếp vỡ vụn linh trí biến mất. Còn trông cậy vào nó trả lời còn ngươi. Hứ, nó vênh váo tự đắc mà nói. Còn không bằng trông cậy vào ta nghĩ đứng lên đâu. Tô Lâm An mặc kệ nó. Nàng nghĩ nghĩ. Đem thần trí của mình phân ra một sợi. Chậm rãi đầu nhập cái kia lá sen bên trong. Đi cảm thụ lá sen khí tức. Rất nhiều linh thực đều có chỗ tương tự. Nàng cảm thụ hắn khí tức. Chính là muốn tìm ra có hay không cùng hạ giới linh thực nghĩ thông suốt điểm. Lần ngồi xuống này. An vị dòng dã nửa ngày. Tô Lâm An phát hiện này lá sen xác thực có mấy phần cổ quái. Phiến lá kinh lạc tựa như trận pháp. Mà bên trong chất lỏng giống như lưu động linh khí. Tại gân lá diệp lạc hình thành trong trận pháp lưu động. Từ đó cải biến này lá cây mùi vị của thuốc hơi thở. Khó trách Tạ Thương Sơn nói hắn đều không làm rõ được này linh thực đến cùng là độc thảo vẫn là dược thảo. Đến cùng là độc thảo vẫn là tiên thảo. Quyết định cho hái thời gian cùng phiến lá bộ vị. Nhất định phải vô cùng tinh chuẩn. Không thể ra một chút sai lầm. Bằng không mà nói, dược thảo liền biến độc thảo. Nguyên bản nàng cho rằng này lá sen có thể có cải thiện tư chất tác dụng. Bây giờ cẩn thận thể ngộ. Ngược lại là không có cảm giác được có phương diện kia hiệu dụng. Nghĩ đến để Lý Chiêu Chiêu cải biến tư chất cũng không phải là này thực vật. Mà là thiên vẫn thạch bên trong cây sở tự mang thượng giới linh khí. Thượng giới linh khí cọ rửa Lý Chiêu Chiêu thân thể. Làm cho trong cơ thể nàng kinh mạch đạt được khơi thông. Cải thiện tư chất, Tô Lâm An mở mắt, đem phát hiện của mình nói ra. Vừa nói xong, liền nghe nòng nọc hỏa đạo. À, ta cảm giác có chút ấn tượng. Tô Lâm An không để ý tới nó. Hiện tại nàng đối với lá sen có hơi có chút cảm giác. Phải đợi thí nghiệm thuốc về sau lại xác định. Thế là nàng tạm thời không quản cái kia biến hóa đa đoan lá cây. Lại quay đầu đi xem hoa sen. Hoa này nhìn thật lâu đều bình thường. Nhìn lâu thậm chí không cảm giác được hoa này bên trong có linh khí. Liền cùng thế gian trong bụi cỏ dại sinh ra tiểu dã tiêu xài không nhiều lắm. Chỉ là đợi nàng thần thức thu hồi nghỉ ngơi một lát sau lại đi xem. Lại sẽ phát hiện này hoa sen là có linh khí. Đồng dạng, nếu như tiếp tục xem lâu hoặc là một chút mất tập trung. Hoa sen ở trong mắt nàng cùng thần thức phía dưới lại trở nên phổ thông đứng lên. Giống như hoa sen tự mang mê hoặc người hiệu quả. Để dưới người ý thức coi thường nó. Cho rằng nó rất phổ thông. Không có đặc sắc. Cái này khiến Tô Lâm An rất là kinh ngạc. Lẩm bẩm nói. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nàng ngồi tại bên cạnh bàn hết sức chăm chú đầu nhập thôi diễn. Thân thể không nhúc nhích tựa như mộc điêu. Liễu loạn ngữ đến xem quá 2 lần. Tuy rằng mắt lộ ra lo lắng nhưng cũng không dám quấy rầy. Liền Tạ Thương Sơn mỗi ngày đưa tới mã não. Hắn đều chỉ có thể tự mình trước thu. Lại đợi 2 ngày. Liễu loạn ngữ đều muốn đi vào đem người chuyển cái vị trí. Người muốn suy diễn không có vấn đề. Có thể hay không tìm nơi tốt ngồi. Giường ngay tại sau lưng. Thế nào không đến trên giường đi. Trực tiếp trên ghế ngồi không chê mệt mỏi hoảng. Ngày thứ 3 thời điểm. Tô Lâm An rốt cục mở mắt. Nàng vừa mở mắt liền kêu Liễu loạn ngữ. Canh giữ ở bên ngoài Liễu loạn ngữ tâm hoa nộ phóng. Nàng vừa mở ra mắt liền gọi ta. Nghĩ như vậy, khóe miệng của hắn không tự chủ được liền toét ra. Cười đến như cái đồ đần. Để tay đến cạnh cửa đang muốn đẩy môn. Liền nghe bên trong lại nói. Tìm một chút nhi phẩm giai cao linh thú. Nói xong Tô Lâm An lại bổ sung một câu. Làm nhiều việc ác làm hại bốn phía giết người như ngoé cái chủng loại kia. Hung thú, nàng kiêng kỵ trong cơ thể công đức ấn. Vẫn là tìm hung thú tốt. Miễn cho công đức ấn lại cúc áo nàng nhọc nhằn khổ sở tích lũy công đức lá xanh. Liễu loạn ngữ, linh thú ngược lại là dễ tìm. Loại kia làm nhiều việc ác làm hại bốn phía giết người như ngoé hung thú. Tu vi sợ không phải cùng nguyên anh kỳ không sai biệt lắm. Bằng không mà nói cũng không có cách nào làm hại bốn phía a. Bất quá Nam Ly Nguyệt muốn hắn tìm. Vậy hắn liền phải đi tìm một chút xem. Phụ cận khẳng định là không có. Có điểm thương phái tọa chấn không có khả năng có loại kia hung thú dám tới phách lối. Vậy liền được đi xa hơn một chút địa phương. Không được, chính mình đi tìm khẳng định về thời gian không kịp. Vậy cũng chỉ có đi mua. Phường thị bên kia trước mấy ngày ra đầu thất bậc đen ngạc. Hắn nguyên bản định mua lại dùng da cá sấu luyện chế một kiện bảo giáp. Kia hiểu được giá cả quá đắt đỏ hắn liền từ bỏ. Còn đạo hắn mới không làm cái kia oan đại đầu. Bây giờ Liễu loạn ngữ lại là đối với cái kia đen ngạc tình thế bắt buộc. Cam tâm tình nguyện đi làm cái kia oan đại đầu. Chờ Liễu loạn ngữ đi. Tô Lâm An liền bắt đầu chuẩn bị dược thảo. Cái kia lá sen nàng tạm thời làm không ra. Nhưng hoa sen ngược lại là có thể thử một chút ẩn nấp đan. Dĩ nhiên không phải phổ thông ẩn hình đan dược. Chính là hoa sen kia đặc tính là để người nghĩ lầm nó rất phổ thông. Dựa theo cái này đặc tính đến thôi diễn lời nói. Nên có thể làm ra có khả năng che đậy giới này tu sĩ sửa đổi khí tức đan dược. Nói cách khác, nếu như năm đó nàng có thể có như thế một viên đan dược. Những người khác sẽ không theo chó đồng dạng đuổi theo nàng đuổi. Khương Chỉ Khanh cũng sẽ không luôn luôn âm hồn bất tán. Ẩn nấp đan nguyên bản liền có. Đan phương một mực là tồn tại. Chỉ bất quá dùng người cũng không nhiều. mà hiện nay ẩn nấp đan có khả năng giấu giếm được nguyên anh kỳ thần thức cũng đã là phi thường cực phẩm thất giai đan dược. Về phần che giấu độ kiếp kỳ, ân, luôn luôn chưa từng tồn tại qua. Nhưng bây giờ, Tô Lâm An cảm thấy nàng cần thiết thử một chút. Dược thảo chuẩn bị đủ, Tô Lâm An liền bắt đầu luyện đan. Tại thất bại một lần qua đi, nàng lại đối dược thảo liều lượng làm ra điều chỉnh. Tại Sơn Hà Long Linh cùng nòng nọc lửa ăn ý phối hợp xuống. Tô Lâm An trong lò đan đan dược miễn cưỡng thành hình. Nhưng lại không biết dược hiệu như thế nào. Nàng đang muốn khai lò nghiệm đan. Chỉ thấy cái kia đan lô miệng phun ra lúc thì trắng sương mù. Hắn sương mù mờ mịt hư vô. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Có thể ngưng thần nhìn kỹ. Rồi lại phát hiện cái kia sương mù nhưng thật ra là tồn tại. Cũng tại không trung chậm rãi biến hóa. Dần dần hình thành một đóa hoa sen đồ án. Ồ, Tô Lâm An kinh dị một tiếng. Đan thành dị tướng. Vậy nói rõ lò luyện đan này bên trong đan dược phẩm giai còn rất cao a. Tổng sẽ không dẫn tới tiểu lôi cướp đi. Tiên phẩm đan dược mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Bất quá có đôi khi bát giai cửu giai đan dược cũng có khả năng hình thành tiểu lôi kiếp. Không có thiên kiếp uy lực lớn như vậy. Tượng trưng bổ ra một đạo thiên lôi. Đối với đan dược rèn luyện không hiệu quả rõ rệt. Ngược lại giống như là đan dược khi xuất hiện trên đời chính mình phát một cái thông chi. Khua chiêng gõ trống nói cho người khác biết. Ta là khỏa tốt đan. Cách chương.